Tuyệt thế dược thần, chương 1131, tha hương gặp cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi tử, ngươi bực này thiên phú, quả nhiên là nghịch thiên, ngươi tốt như vậy thiên phú, ở kiếp trước quả nhiên là lãng phí a. Nhìn xem đột phá đến đạo huyền lục trọng Diệp Viễn, Linh Trá thần vương vẻ mặt sợ hãi thán phục. Sự so sánh này phía dưới, chênh lệch tựu đi ra. Diệp Viễn cười nói, đằng huynh khiêm tốn, thiên phú của ngươi tại thần vực bên trong ai không biết. Có thể đem Linh Trá cửu dương thần quyết lĩnh ngộ đến trình độ như vậy, cái này thần vực có thể tìm không ra thứ hai. Không phải Diệp Viễn lấy lòng, thần minh văn cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ. Tựu như Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong, bọn hắn đồng dạng là Phạm Thiên Tâm Kinh truyền nhân, nhưng là đối với thần minh văn cảm ngộ, nhưng lại ngay cả Gia Cát Thanh Huyền phía sau lưng đều nhìn không tới. Còn có Long tộc, đồng dạng có thần minh văn, thế nhưng mà Ngao Đạc lĩnh ngộ đồng dạng có hạn. Cho nên nói, có thể đem thần minh văn cảm ngộ đến trình độ như vậy, đằng quân tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Đằng quân cười mắng, ngươi có thể không phải là cái này người thứ hai sao? Ta chỉ có điều so ngươi ngốc già này mấy ngàn tuổi, về sau ngươi lúc này đạo đạt thành tựu cao, tất nhiên không thua ta. Không đúng, dùng ngươi ngộ tính, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Đúng rồi, đằng huynh, không biết ngươi Linh Trá cửu dương thần quyết, lĩnh ngộ đến tầng thứ mấy? Diệp Viễn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, ngoại trừ dược thần hồn điền, Diệp Viễn đối với thần đạo pháp tắc cảm ngộ cũng còn rất nông cạn. Đối với thần đạo pháp tắc đẳng cấp, Diệp Viễn còn rất mơ hồ. Đằng quân nghe vậy nhưng lại nhịn không được cười lên nói. Còn có thể có tầng thứ mấy? Không có thần đạo cảnh giới, cảm ngộ thần đạo pháp tắc nào có dễ dàng như vậy? Có thể đem tầng thứ nhất lĩnh ngộ đến đại viên mãn chi cảnh, cũng đã là gặp may mắn thiên chi hạnh rồi. Chỉ là tầng thứ nhất này, đằng mộ đã cảm ngộ hơn 1000 năm thời gian, cũng tựu mới miễn cưỡng đạt tới tầng thứ nhất hậu kỳ a. Diệp Viễn nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi, đằng quân như vậy ngút trời kỳ tài, tại một đạo bên trên lĩnh ngộ hơn 1000 năm, rõ ràng liền tầng thứ nhất đều không có đạt tới đại viên mãn. Có thể thấy được cái này thần đạo pháp tắc cảm ngộ đến cơ nào khó khăn. Chỉ là Diệp Viễn cũng biết, cái này chủ yếu hay vẫn là giới hạn trong cảnh giới. Nếu như có thể đột phá thần cảnh, đằng quân thành tựu tuyệt đối không chỉ như thế. Lúc này, đằng quân móc ra một khối ngọc bội đưa cho Diệp Viễn, nói. Ngọc bội kia đựng của ta một tia thần thức lạc ấn, nếu như ngươi cần ta trợ giúp, liền đem hắn bóp nát, ta thì sẽ chạy đến. Hôm nay ma tộc dục dịch, ta còn có sự tình khác muốn làm. Tựu không bồi ngươi lên đường. Diệp Viễn gật đầu nói, việc này đa tạ đằng huynh rồi. Cùng đằng quân sau khi tách ra, Diệp Viễn cũng là thấp điều làm việc, một đường đi nhanh. Nơi đây vẫn còn thánh vực trong phạm vi, Diệp Viễn không cách nào tiến vào bên trong thành trì truyền tống ly khai. Chỉ sợ hắn tiến thành trì, thánh thành bên kia sẽ biết. Dùng Gia Cát Thanh Huyền thực lực, nếu là lại đuổi giết tới, đằng quân muốn gấp trở về, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cho nên Diệp Viễn một đường coi chừng, đã thành một tháng có thừa, mới ra thánh vực. Ninh Dương Thành, là một cái nhị phẩm thánh địa chủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Ninh Dương Thánh địa cũng là thánh vực một cái phụ thuộc thánh địa. Bất quá nơi đây khoảng cách thánh thành đã rất xa, thánh vực lực khống chế đã tương đối yếu kém. Diệp Viễn chỉ cần cẩn thận một ít, tự nhiên không sao. Vào thành về sau, Diệp Viễn chợt phát hiện. Trên người mình tựa hồ không có bao nhiêu thiên nguyên tinh rồi. Huyết Vũ Hoang Nguyên bên trong, vì bố trí cửu cửu huyễn linh thiên sát trận, Diệp Viễn cơ hồ đã tiêu hao hết trên người sở hữu thiên nguyên tinh. Lúc này, cơ hồ là người không có đồng nào rồi. Thừa lúc truyền tống trận ly khai, tự nhiên cần một số lượng xa xỉ thiên nguyên tinh. Xem ra, được bán của cải lấy tiền mặt một ít gì đó rồi. Diệp Viễn thở dài, ngoại trừ vừa mới phi thăng cái kia một hồi. Diệp Viễn tựa hồ cũng không có vi nguyên tinh. Qua tâm, không nghĩ tới lúc này, nhưng lại một phân tiền làm khó anh hùng hán rồi. Cũng may Diệp Viễn trên người linh dược phần đông, luyện chế đan dược cũng số lượng cũng không ít, bán của cải lấy tiền mặt một ít ngược lại là không sao. Nếu là bán của cải lấy tiền mặt, Diệp Viễn tự nhiên muốn tìm một cái tin được thương gia. Diệp Viễn ngăn cản một cái võ giả, hỏi, vị đại ca kia. Ninh Dương trong thành còn có lưu tinh thương hội. Người nọ nghe xong Lưu Tinh Thương hội danh tự, không khỏi thần sắc cổ quái địa nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Hắc, hôm nay còn có, bất quá ngày mai, đoán chừng cũng chưa có. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu mua đồ, hay là đi Bảo Lệ Thương hội a? Đã qua hôm nay, Lưu Tinh Thương hội muốn triệt để nhập vào Bảo Lệ Thương hội rồi. Võ giả trong miệng Bảo Lệ Thương hội, Diệp Viễn tự nhiên biết rõ. Thần vực cùng sở hữu 9 đại thương hội, trong đó 8 đại thương hội đều là nhất phẩm thế lực. Chỉ có cái này Bảo Lệ Thương hội, là chuẩn siêu cấp thánh địa. 9 đại thương hội tầm đó tự nhiên là có chỗ cạnh tranh, bất quá thực sự tạo thành một cái vi diệu cân đối. Qua nhiều năm như vậy, 9 đại thương hội phần lớn là tại kinh tế bên trên phân cao thấp. Lúc này đây, tựa hồ có chút bất thường a. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi thập phần kinh ngạc, hiếu kỳ lại hỏi. Lời này là nói như thế nào? Cái kia võ giả vẻ mặt xem thường mà nhìn xem Diệp Viễn nói. 9 đại thương hội phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà cũng không biết. Diệp Viễn ngượng ngùng nói, tiểu đệ tại bí cảnh trong đợi hơn phân nửa thì giờ âm, cái này 9 đại thương hội chuyện gì xảy ra, còn thật không biết. Võ giả vẻ mặt giật mình, giải thích nói, nguyên lai là như vậy a. Ước chừng nửa năm trước khi, Bảo Lệ Thương hội đột nhiên làm khó dễ, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, quét ngang mặt khác 8 đại thương hội. Hôm nay, 8 đại thương hội chết thì chết, thương thương, đã sớm nghiền nát không chịu nổi. Chỉ có cái này Lưu Tinh Thương hội, bởi vì đại đương gia mất tích, con gái hắn Thiên Nhi cô nương một mực tại bên ngoài tìm kiếm phụ thân, ngược lại tránh được một kiếp. Nhắc tới cũng xảo. Cái kia Thiên Nhi cô nương 2 ngày trước vừa vặn đi tới nơi này Ninh Dương Thành bên trong, lại bị Bảo Lệ Thương hội cường giả trực tiếp ngăn ở Ninh Dương Thành. Hôm nay lưỡng đại thương hội sống mái với nhau, tự ngay cả thành chủ đại nhân cũng không dám nhúng tay. Đoán chừng đã qua tối nay, Lưu Tinh Thương hội tự thủ không được rồi. Nghe xong lời này, Diệp Viễn trong nội tâm lật lên thao thiên sóng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 đại thương hội. Cái này từ ngàn năm nay đều bình an vô sự, không có nghĩ rằng rõ ràng phát sinh như thế biến cố. Diệp Viễn biết rõ Bảo Lệ Thương hội so mặt khác thương hội cường đại, nhưng muốn nói sớm tối tầm đó tiêu diệt mặt khác bát gia, khẳng định không có thực lực kia. Chẳng lẽ nói, trong lúc này lại là ma tộc đang giở trò, ma tộc liền thánh thành đều có thể xếp vào ánh mắt, còn không biết bố trí bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Bọn hắn âm thầm đã khống chế Bảo Lệ Thương hội. Căn bản không có cái gì kỳ lạ quý hiếm địa phương. Vị đại ca kia, đa tạ rồi. Không biết cái này Lưu Tinh Thương hội, tại Ninh Dương Thành nơi nào? Diệp Viễn cười hỏi, xuyên qua hai con đường nói, quẹo phải đã đến. Chàng trai, ngươi tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn cùng làm việc xấu. Nếu không bản thân khó bảo toàn a. Vũ giả này cũng là nhiệt tâm, nhắc nhở. Diệp Viễn cười chắp tay nói, đa tạ vị đại ca kia. Tiểu đệ tỉnh, cái kia võ giả vừa ly khai, Diệp Viễn sắc mặt tựu âm trầm xuống. Dù là việc này không phải ma tộc gây nên, Diệp Viễn cũng không nên nhúng tay không thể. Thế sự khó hiểu, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới thật không ngờ chi xảo, Thiên Nhi dĩ nhiên cũng làm tại đây Ninh Dương trong thành. Lúc trước Diệp Viễn vừa mới phi thăng không lâu, cùng nàng ở chung coi như vui sướng. Không nghĩ tới cái này từ biệt, tựu là hơn 10 năm qua đi. Đã Thiên Nhi ở chỗ này, Diệp Viễn nói cái gì cũng phải chen vào một tay rồi. Cách chương